Lại liên tưởng đến Tú Phật thực lực đã sớm có thể tiến nhập tiên quân, kết quả hắn lại vẫn cứ ở lại môn phái, còn bằng mọi cách nhằm vào Tứ Hải Viễn Trinh, đã không khó đoán ra là các ngươi bán thú tộc đang âm thầm phá rối. Ta kích sát thú Phật làm trở ngại các ngươi đại kế, cho nên các ngươi liền nhằm vào tộc nhân của ta. Chấm, Man Thiên trợn to hai mắt, sắc mặt đại biến. Ngươi ngậm máu phun người. Ngươi có chứng cứ sao? Lục Thần đột nhiên giơ thẳng lên trời cười to. Ngươi cho ta định tội thời điểm, dùng đến chứng cứ sao? Ngươi đã không cần chứng cứ, ta lại vì sao phải chứng cứ? Coi như ta nói sai, chỉ bằng ngươi hành hạ tộc nhân của ta, ta sẽ muốn mạng của ngươi. Mắt thấy Lục Thần từng bước đi hướng chính mình, Man Thiên hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút. Một cái hầu như đầy trạng thái duy ngã độc cuồng, một năm trước đã có thể cùng ma tộc đại thiên tướng chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau, một năm sau kinh thiên, thực lực của hắn mạnh thêm, chính mình tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Vì sao, vì cái gì nhân tộc gặp phải ngươi một cái như vậy quái vật? Không phải, không đúng, ngươi tuyệt đối không phải nhân tộc đều là rác rưởi, thực lực của ngươi quá mạnh mẽ, ngươi không thể nào là nhân tộc. Lục Thần cười nhạt, không có ý tứ, ngươi lập tức phải chết ở trong miệng ngươi cái gọi là rác rưởi, trong tay, đúng vào lúc này, đột nhiên, Lục Thần cảm thấy được một cỗ mãnh liệt linh lực từ đằng xa bắn nhanh mà đến. Tốc độ cực nhanh, uy lực chi mạnh mẽ, nghe rợn cả người. Hàng lâm, Lục Thần vội vàng thật chiến quỷ ảnh trùng điệp hàng lâm, xuất hiện ở xa xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo kia linh lực vồ hụt trực tiếp đánh vào mặt bên trên khán đài, tính phòng nhất thời nổ tung, toàn bộ kiến trúc giống như một khối tàu phở bị cắt mở một dạng, dễ dàng bị một phân thành hai. Chấm, quảng cáo, hoành một tiếng nổ, đạo kia linh lực chỗ đi qua mặt đất ở lùi lại một lát sau trực tiếp bị chém đứt ra một cái cự đại hồng câu. Hồng câu vào chỗ với bốn đại thiên tướng trước người 2-3 mét vị trí, nói cách khác nếu như Lục Thần vừa rồi lại tiến lên một bước sẽ gặp bị vừa bổ hai nửa. Chỉ là một đạo kiếm khí uy lực đã đáng sợ như thế. Đó là, cực hạn kiếm ý. Cô Phi mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Cô Phi, Lục Di đám người vội vàng nhìn về phía linh lực đầu nguồn. Lúc này, một gã mặc hôi bào, đầu đội nón lá bán thú nhân nam tử, đang từ ngoài mấy trăm thước thản nhiên đi về phía bên này. Ngoài mấy trăm thước một đạo kiếm khí, dĩ nhiên trực tiếp đem Lục Thần bức lui, người này thực lực tuyệt đối khủng bố. Không phải đâu, là hắn. Huyền Thủy Mộc Lâm trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn Man Thiên. Bán thú tộc chiến thần, ngươi lại đem hắn gọi tới. Man Thiên sửa sang lại tâm tình, mới vừa hắn xác thực có chút thất thố, bất quá bây giờ thì tốt rồi, cái tên kia tới, hết thảy đều không là vấn đề. Không sai, duy ngã độc cuồng thực lực quả thực vượt ra khỏi dự đoán của ta, nhưng ta tiên quân oai há cho một mình hắn lay động. Ta nếu nói hắn ngày hôm nay phải chết, hắn nhất định phải chết. Toàn bộ chiến trường, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Xa xa, bán thú tộc chiến thần thanh âm có vẻ hơi lười biếng. Man Thiên, chính là một cái nhân tộc phế vật ngươi cũng không giải quyết được sao? Ngươi cái này đại thiên tướng thật đúng là càng làm càng đi trở về. Thôi được, ta cũng không hàn huyên rất lâu rồi, ngày hôm nay, ta đây cái bán thú tộc chiến thần, liền tới gặp gỡ ngươi cái này nhân tộc chiến thần. Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh tư đến, đại gia ngày mai gặp. Cách chương.